Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đệ nhất. Đệ nhị, lại đệ nhất, 6 càng, bonus 20C2 cái hỏa tinh, cầu kim sa, Tô Ly mở mắt, phát hiện mình xuất hiện ở một cái trùng trùng điệp điệp giang hà bầu trời. Thân thể của hắn bốn phía có một cái trong suốt vòng bảo hộ. Điều này nói rõ, Đỗ Khai Bình mặc dù không có giảng thuật, nhưng ban đầu 30 giây, bảo hộ kỳ, vẫn tồn tại như cũ. Tô Ly nhìn về phía cổ tay trái nơi đó, phát hiện có một điện tử tay mang, không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng đấu vòng loại giống nhau, là dùng để kiểm tra hạng. Hô cùng đấu vòng loại không sai biệt lắm, chỉ là tích phân không còn tác dụng gì nữa. Không thể sống đến chỉ còn lại có 10.000 cá nhân thời điểm. Coi như tích phân nhiều hơn nữa cũng không có ích gì. Ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Ly lúc này không do dự nữa. Hắn lập tức đem chính mình thần hồn chi lực khuếch tán ra. Nuốt tẩy thần quả. Ước chừng có thể khuếch tán đến 20-10.000 thước ra thần hồn chi lực, khiến cho Tô Ly có thể tra xét càng thêm to lớn một mảnh phạm vi. Rất nhanh, ở Tô Ly tra xét phía dưới, hắn liền làm rõ ràng bản thân phụ cận đại thể tình huống. Hắn hiện tại đứng ở một đầu dài không biết bao nhiêu, chiều rộng ước chừng 3.000 mét đại giang bầu trời. Bốn phương tám hướng 20-10.000 thước trong phạm vi. Tổng cộng có hơn 500 cái dự thi võ giả. Cùng Tô Ly nghĩ giống nhau. Cũng không có Lý Thủ Nhất, Vương Tú Tú. Những thứ này là đủ tranh đoạt 10 mạnh tuyệt thế yêu nghiệt ở. Bất quá, Hướng Dương cũng không có ở nơi này trong đó. Nói cách khác, Hướng Dương hoặc là truyền đến còn lại tuyệt thế yêu nghiệt phụ cận, hoặc là chính là ở phạm vi lớn võ giả bình thường bên cạnh. Tô Ly sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng 20-10.000 thước trong phạm vi, những cái này bởi vì là hoàng kim cảnh giới đại viên mãn, cho nên thần hồn chi lực không thể so với hoàng kim hai tinh Tô Ly yếu dự thi võ giả. Sắc mặt lại tất cả đều xấu xí xuống tới. Tô Ly, bọn họ cư nhiên thi đấu ngay từ đầu liền gặp Tô Ly. Cái này còn so cái gì? Trực tiếp chịu thua? Không phải, bọn họ có thể ngay cả trực tiếp chịu thua thời gian cũng không có. Mà ở trong này, sắc mặt khó coi nhất chính là một cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3% tả hữu thiên tài. Thực lực của hắn, nếu như đặt ở địa phương khác, tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Thế nhưng ở Tô Ly trước mặt, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Chết tiệt, làm sao bây giờ? Ta lẽ nào ngay từ đầu liền muốn thua? Triệt để mất đi tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố tư cách tương đương. Tên thiên tài này thần sắc tối tăm không gì sánh được. Cũng sắp khóc, rất nhanh, 30 giây bảo hộ kỳ qua. Làm vòng bảo hộ biến mất trong nháy mắt đó. Cái kia đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3% tả hữu thiên tài, lập tức phóng thích vũ hồn, thi triển ra tốc độ nhanh nhất, hướng về viễn phương chạy trốn. Chỉ cần hắn có thể chạy ra Tô Ly phạm vi công kích, nói không chừng hắn thì có cơ hội tấn cấp trước 1 vạn. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, không có bất kỳ tác dụng. Vòng bảo hộ biến mất trong khoảnh khắc, Tô Ly phía sau vũ hồn Barberman hư ảnh liền hiện lên, theo hắc ám quang mang lưu chuyển, Tô Ly phía sau xuất hiện một đôi to lớn ma vương chi rực. Một giây sau, oanh một tiếng, giang hà từ trung gian ngăn ra, Tô Ly thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở mấy ngàn mét cao giữa không trung. Sau đó, bầu trời lập tức trở nên hắc ám âm trầm xuống, có rậm rạp chằng chịt ám hồng sắc hỏa cầu cùng phô thiên cái địa phong nhận xuất hiện, hướng về phía bốn phương tám hướng hạ xuống. Vẫn chưa xong, hỏa diễm cùng phong nhận bên trong rồi lập tức truyền lại ra kinh người pháp tắc chi lực ba động. Khi này lưỡng chủng công kích hướng về đại địa, nhất thời, đại địa nát bấy, giang hà đảo ngược, chỉ một sát na, Tô Ly cảm nhận được 500 nhiều dự thi võ giả đều biến mất hết ở giả thuyết huyễn cảnh ở giữa. Duy nhất chém giết 500 nhiều dự thi võ giả, Tô Ly lại không có chút nào thỏa mãn, bởi vì hắn muốn không phải lưu lại, đến khi chỉ còn lại có 10.000 cá nhân kết thúc thi đấu. Hắn muốn là, vô luận là từ tích phân, vẫn là cuối cùng chung kết quyết tái bên trên, đều trấn áp Vương Tú Tú cái này, tiểu quái vật, như vậy. Hắn mới có thể triệt để hình thành chính mình vô địch đường hình thức ban đầu. Cho nên, ở chém giết cái kia 500 nhiều dự thi võ giả phía sau, Tô Ly rồi lập tức đem ám chi pháp tắc, phong chi pháp tắc, toàn bộ dung nhập vào ma vương chi dực bên trong. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly tốc độ đạt tới một người bình thường kim cương cấp võ giả đều nhìn theo bóng lưng trình độ. Thân ảnh của hắn rất nhanh thì tại chỗ biến mất, lại một lần nữa lúc xuất hiện, cư nhiên xuất hiện ở hơn vạn mét bên ngoài. Tô Ly nhớ kỹ Vương Tú Tú tư liệu, Vương Tú Tú vũ hồn là Đại Nhật, là thuộc về phi thường đáng sợ cái loại này vũ hồn. Nhưng phẩm cấp tối đa cũng giống như hắn 7 loại ma vương thú tương đương. Ở Vương Tú Tú không có phi hành loại bổn nguyên kỹ năng dưới tình huống, trừ phi nàng sở hữu nhiều loại vũ hồn, đồng thời thi triển vũ hồn dung hợp kỹ năng, bằng không, dù cho nàng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4-5% ở trên, ở tốc độ phương diện này, cũng rất khó vượt lên trước hắn. Dù sao, bổn nguyên kỹ năng là do vũ hồn sản sinh, có thể đối với võ giả các phương diện năng lực đề thăng, đưa đến một cái cự đại tăng phúc. Theo Tô Ly đem tự thân tốc độ bạo phát đến tạm thời cực hạn, thân ảnh của hắn liền như là hóa thành một đạo không nhìn thấy khói đen, ở mọi chỗ trên bầu trời phiêu nhiên mà qua. Theo thân ảnh của hắn tiêu thất, mới có rậm rạp chằng chịt ám hồng sắc hỏa cầu cùng phong nhận hạ xuống. Nhìn từ đàng xa đi, bởi vì Tô Ly thi triển ám chi pháp tắc, đem trọn phiến thiên không đều trở nên hắc ám, cho nên Tô Ly thân ảnh thoạt nhìn càng giống như là một mảnh to lớn hắc vân đang di động. Ở giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly những thứ này dự thi võ giả đã bắt đầu điên cuồng chém giết thời điểm, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trên official website. Tổng cộng có 25 cái video khung nổi lên, cái này 25 cái video khung phân biệt đối ứng 25 cái đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên. Tuyệt thế yêu nghiệt, có thể làm người ta khó có thể tin, nhưng Tô Ly lần này toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái đã bị Thùy Điếu Thiên Tôn vị này người tổng phụ trách xác nhận. Hoàn toàn chính xác có 25 vị chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Đương nhiên, Vương Tú Tú cùng Phương Mặc Vũ Kỳ thực không nên coi ở bên trong. Cho nên, chuẩn xác mà nói là 23 vị. 23 vị đã không ít, so với trước đây nhất triệu, nhiều thời điểm đều cơ hồ gấp bội lập. Chứng kiến Tô Ly cái này 25 vị tuyệt thế yêu nghiệt vừa xuất hiện ở trong video, liền lập tức bắt đầu đại sát đặc sát. Trong thời gian ngắn thì có không biết bao nhiêu cái dự thi võ giả tên biến thành hắc sắc. Một đám xem video livestream khán giả tất cả đều kích động. Bất quá, tạm thời không có bao nhiêu người chăm chú đi xem trong video chiến đấu. Dù sao bây giờ còn nằm ở hành hạ người mới giai đoạn, chiến đấu không có chút nào đặc sắc, cho nên người nhiều hơn đưa mắt đặt ở 25 cái video khung bên cạnh dài số liệu khung mặt trên. Phương diện này ghi chép tích phân bài danh, nhìn tích phân không ngừng phát sinh biến hóa, ngược lại so với hành hạ người mới giai đoạn chiến đấu muốn đặc sắc. Nhưng bọn hắn cái này nhìn một cái, hầu như mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ mộng bức chứng kiến Tô Ly cùng Vương Tú Tú bài danh, mới vừa rồi còn là Tô Ly đệ nhất, nhưng ngay lúc đó biến thành Vương Tú Tú đệ nhất. Vương Tú Tú cái này đệ nhất còn không có duy trì liên tục mấy giây, Tô Ly rồi lập tức biến thành đệ nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN